Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 84, phiên ngoại 1, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên bang Ngân Hà gần đây sôi sùng sục vì loạt tin tức sự kiện Osiris, các hào nguyên soái vĩ đại của bọn họ sắp kết hôn rồi. Lúc bài báo này vừa mới được đưa lên tinh võng, chẳng ai tin là sự thật. Hết trông lòng dân chúng liên bang, không một ai xứng đôi với nguyên soái của bọn họ cả. Với lại, nguyên soái của bọn họ độc thân lâu năm, bên cạnh chưa từng xuất hiện bạn lữ, gần đây vẫn như vậy. Đủ hết các loại chứng cứ đều thể hiện rõ, không hề có dấu vết nguyên soái từng hẹn hò yêu đương, chứ đừng nói đến kết hôn. Còn mấy tin tức nguyên soái yêu đương gì đấy chẳng có cái nào đáng tin hết, toàn là mấy người kia muốn ôn đùi vàng của nguyên soái, ké vầng hào quang của hắn. Nên lúc bài báo này đăng lên không ai tin là thật, dù tòa soạn đưa tin là nhà có danh vọng nhất liên bang Ngân Hà. Phản ứng đầu tiên của mọi người là, lại có ngôi sao điện ảnh hay là con cháu thế gia nào đấy muốn bám víu quan hệ. Cơ mà sức ảnh hưởng bài báo này gây ra lớn hơn những vụ tai tiếng lúc trước nhiều. Bởi vì mấy người muốn dính chút ánh sáng của Osiris trước đây đều biết giới hạn của hắn, chỉ dám tung mấy tin tức yêu đương không rõ ràng, tuyệt đối không dám bịa chuyện bảo bọn họ muốn kết hôn với Osiris. Mọi người đều đang chờ đợi, xem thử kết cục của người dám bịa đặt nguyên soái sắp kết hôn. Dân chúng cho rằng chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là tự bản thân nguyên soái Osiris thừa nhận, vì danh vọng xưa nay của Osiris, nên không có phóng viên nào dám đặt mấy câu hỏi càn rỡ sắc bén cho hắn như những người khác. Họ chỉ dám nhắc khéo về tin tức hắn sắp kết hôn gần đây đang được rất nhiều dân chúng quan tâm, đồng thời còn bày tỏ bọn họ rất tò mò chuyện này là thật hay giả. Người phóng viên kia đã chuẩn bị sẵn tâm lý không được nghe câu trả lời, vì Osiris trước giờ tích trữ như vàng, sẽ không trả lời mấy câu hỏi riêng tư. Mấy scandal yêu đương trước kia của hắn rầm rộ cả lên mà Osiris cũng không nói lấy một chữ, với lại những tin tức đó đều bị đờ e xuống khá nhanh. Nhưng khi Osiris nghe thấy có người hỏi chuyện này, hắn chợt dừng bước, đứng trước mặt phóng viên đó. Phóng viên tự dưng được hắn ưu ái nơm nớp lo sợ, tay cầm micro run rẩy cả lên. Đúng vậy, Osiris khẽ gật đầu, trên mặt để lộ nụ cười khẽ hiếm thấy, khiến đường nét gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm túc trở nên dịu dàng hơn. Tuy hắn chỉ trả lời đơn giản có hai từ, nhưng hai từ này khiến cả liên bang chấn động. Lục Diêu đóng lại hình chiếu 3D, vừa rồi là đoạn hình chiếu tin tức Osiris tự mình thừa nhận sắp kết hôn. Y lười biếng tựa lên sofa, như thể bản tin đó không hề liên quan gì tới mình. Lúc này, chỗ cửa truyền tới tiếng động, y nhìn về phía cửa, không ngoài dự đoán, Osiris đã về. Osiris và Lục Diêu đã ở chung được một thời gian, nhưng vì Lục Diêu không muốn công khai, nên rất ít người biết. Osiris nhiều lần cầu hôn thất bại, đến lần thứ 19, rốt cuộc Lục Diêu cũng chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Lục Diêu đã cởi bỏ hoàn toàn thân phận Lục Diêu, bây giờ y là đại sư thiết kế cơ giáp ASIC. Lục Diêu, ASIC, sau mỗi một cái tên đều là truyền kỳ, nhưng không ai biết đằng sau ba cái tên đó đều là cùng một người. Lúc Osiris nhìn thấy Lục Diêu đang lười biếng ngồi tựa trên sofa, gương mặt hắn để lộ nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Lục Diêu liếc mắt nhìn Osiris, không nói gì. Osiris đi đến gần sofa, sau đó ngồi xuống cạnh Lục Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu đối diện với đôi mắt của Osiris, lên tiếng. Anh chơi nổi thật đấy, Osiris nói. Nếu có thể, anh thật sự muốn để cho toàn bộ tinh hệ thần anh này biết anh sắp kết hôn với em. Anh thành công rồi đấy, Lục Diêu nhún vai. Lục Diêu nói không hề sai, với sức ảnh hưởng của Osiris, hắn tự miệng thừa nhận chuyện kết hôn, chỉ trong khoảnh khắc tin tức này được phát đi có thể sẽ làm chấn động cả tinh hệ thần anh. Y chẳng cần đăng nhập vào tinh võng cũng biết Osiris thừa nhận đã dẫn tới một cơn lốc xoáy lớn cỡ nào. Sự thực chứng minh nó hoàn toàn đúng. Đoạn hình chiếu Osiris thừa nhận sắp kết hôn lập tức được ghim trên trang đầu khu tin tức lớn nhất tinh võng. Sau đó, nguyên khu bình luận đều loạn cào cào. Tất cả bình luận chen chúc như muốn phá sập trang tin tức này. Trời ạ, nam thần sắp kết hôn rồi. Tôi không tin, trái tim em tan nát rồi. Em còn tưởng nam thần thuộc hệ cấm dục không nói chuyện yêu đương. Trước em vẫn nghĩ người thích nam thần rất nhiều, nhưng nam thần sẽ không thích ai cả. Nên tâm lý vẫn luôn rất cân bằng. Cơ mà giờ đây thế giới của em trở nên u ám quá. Là hồ ly tinh nào dám cướp nguyên soái? tôi muốn đi quyết đấu với ả. Trong lòng tôi trừ Is Điện Hạ ra thì không còn ai xứng đôi với Nguyên Soái hết. Mị thấy người có thể khiến Nguyên Soái có suy nghĩ muốn kết hôn, chắc hẳn là một người rất ưu tú, tò mò quá. Thậm chí còn có người mở cuộc bình chọn trong khu bình luận, nội dung bình chọn là, bạn nghĩ đối tượng kết hôn của Osiris là ai? Các lựa chọn gồm người đẹp top một liên bang, người thừa kế ưu tú của các gia tộc lớn, công chúa vương tử của các nước, có cả các ngôi sao nổi tiếng. Khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, trong số đó còn có cả thân vương Is đã qua đời. Mà bất ngờ hơn nữa là, số phiếu bình chọn cho thân vương Is là cao nhất, chiếm gần 80. Số phiếu, có người nhắn lại rằng, tuy thân vương Is đã mất, nhưng trừ thân vương điện hạ ra, tôi thật sự không nghĩ ra được còn ai xứng đôi với nguyên soái đại nhân hoàn mỹ của chúng ta nữa. Lục Diêu đang nhàm chán muốn chết sau khi đọc được mấy bình luận này, y bật cười liếc mắt nhìn Osiris. Danh tiếng cao quá ha, Osiris khẽ khàng ôm lấy vai Lục Diêu. Em mới là toàn bộ của anh càng ngày càng biết cách ăn nói đấy. Lục Diêu cười khẽ, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu con người đố kỵ ghen tị vẽ chân dung nguyền rủa Lục Diêu vì được kết hôn với Osiris. Hôn lễ của y với Osiris vẫn tổ chức đúng giờ tại Hoa Viên Selly trên tinh cầu Auckland. Auckland là tinh cầu tư nhân của Osiris. Hoa Viên Selly tuyệt đẹp và tao nhã được xưng là hoa viên tư nhân đẹp nhất của Liên bang Ngân Hà. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người quan tâm đến hôn lễ của Osiris, người được mời đến tham dự thì rất ít, chỉ mời người thân của hai bên cùng với một số ít chính khách. Vốn Osiris không tính mời mấy chính khách này, nhưng vì thân phận của vua roi khá đặc thù, là em trai của Lục Diêu, nhưng lại không thể để lộ tầng thân phận đó, cho nên đành phải mời luôn một số chính khách bao gồm cả tổng thống để che đậy. Osiris tất nhiên cũng mời một vài nhà báo đến. Hắn muốn để tất cả mọi người đều biết, Lục Diêu là của hắn. Hôn lễ được đồng bộ phát sóng trực tiếp trên tinh võng. Lúc mọi người thấy rõ chú rể còn lại trên lễ đường, vốn vì hôn lễ của Osiris đã chấn động rồi còn giờ trở nên điên cuồng hơn. Vì một nửa kia của Osiris chính là đại sư cơ giáp truyền kỳ nhất tinh hệ thần Anh Asik. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh vọng của Asik tuyệt đối không dưới Osiris hay Is. Nhưng vì y quá thần bí nên rất hiếm người nhắc đến. So với sự cao quý của Osiris hay Is, địa vị của Asik mang nét thần bí siêu nhiên hơn cả, có cảm giác xuất chúng vượt ra khỏi thế gian. Lúc mọi người biết được nửa kia của Osiris là Asik, toàn bộ đều trở nên ngơ ngác. Dù là Osiris hay Asik, danh vọng và địa vị của họ đều ở tận trên đỉnh cao của tinh hệ thần Anh, nhưng không một người nào từng đặt hai cái tên này ở cạnh nhau. Nên là khi biết được người kia là y, mọi người đều sinh ra cảm giác hoang đường như một trò đùa. Sau đó, tinh võng đang trong trạng thái sôi sùng sục lần thứ hai bùng nổ. Vốn đám người trên tinh võng đang xắn tay áo chuẩn bị chửi bới cái tên thần bí dám cướp đi nam thần của bọn họ, nhưng khi biết được thân phận của người nọ rồi, đám người đó đều lặng đi hẳn. Mặc kệ ngoài kia đang thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến Osiris và Lục Diêu. Trong rôm rả tiếng chúc phúc của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, bọn họ trao nhau nhẫn cưới, mang lên cho đối phương. Hai người đối mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy bản thân trong mắt đối phương. Lục Diêu nhịn không được chợt bật cười khẽ, ánh mắt Osiris lóe sáng, nơi đáy mắt mang theo tình ý không che giấu được. Sau đó hắn khẽ khàng nâng mặt Lục Diêu lên, hôn lên môi y, ánh mắt hắn dịu dàng như muốn nhấn chìm y vào trong đó. Hai người ôm hôn nhận được tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Sắc mặt roi bệ hạ không được đẹp cho lắm. Hoàng huynh hoàn mỹ không khuyết điểm trong lòng hắn. Có là Osiris cũng không thể nào xứng được. Đáng hận Osiris quá biết nói lời mật ngọt. Lừa hoàng huynh của hắn kết hôn mất rồi. Còn về lời đồn bên ngoài bảo Osiris là người lạnh lùng kiệm lời. Roi bệ hạ bày tỏ đám người đó đều bị Osiris lừa cả. Người này rõ ràng là một con sói đuôi to. Sau khi kết thúc hôn lễ thì kế tiếp là tuần trăng mật. Vốn lộ trình trăng mật đã được sắp xếp xong, nhưng sau khi Joy biết được thì không hài lòng lắm. Hắn cho rằng nơi đầu tiên đi trăng mật phải là đế quốc Ngân Ưng. Với Lục Diêu thì đi đâu trước chẳng quan trọng lắm, cơ mà Joy vốn đã không hài lòng với hôn lễ, cho nên mượn chuyện này phát tác. Hắn cho rằng nơi đầu tiên đến trăng mật nhất định phải là đế quốc Ngân Ưng thì mới cho thấy Osiris xem trọng hoàng huynh của mình. Lục Diêu bị mấy lời ngây thơ này của hắn làm cho dở khóc dở cười. Osiris chẳng quá để ý thái độ của Joy, chỉ cần Lục Diêu gật đầu đồng ý, hắn sẽ không phản đối. Cho nên Lục Diêu không lên tiếng bày tỏ thái độ, Joy có nói rách cả miệng, thì Osiris vẫn trưng ra vẻ mặt poker không hề có bất cứ phản ứng nào. Joy bị thái độ này của hắn chọc giận, cười lạnh sáp đến bên tai Osiris nói một câu. Osiris nghe xong thì đôi mày nhướng lên, sau đó từ từ nói một chữ. Được, xem như đồng ý đề nghị sửa lại lộ trình theo ý Joy. Lục Diêu thấy thái độ Osiris biến hóa, y cũng thấy tò mò Joy đã nói gì mà làm cho Osiris đồng ý thay đổi lộ trình. Joy thấy ánh mắt Lục Diêu nhìn về phía mình, hắn né tránh ánh mắt Lục Diêu, mượn cớ chuồn đi WC, cách chương.